Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trừng phạt. Nhìn thấy Sunetmoku Tông cùng biểu hiện ra khí chất, Konoha các ninja tin tưởng, chỉ có Sunet tồn tại, nàng nhất định sẽ cùng năm đó Senju Hashirama, dẫn đầu Konohagakure thực hiện hòa bình của thế giới. Có thể nói hiện tại Sunet tại Konohagakure danh vọng như mặt trời ban trưa, thậm chí siêu việt hiện tại đệ tam Hokage. Mà lúc này Sunet ở nơi nào đâu? Sunet lúc này đang tiếp thụ thất dạ trừng phạt đâu? 333, a không cần a. Thất dạ đại nhân, tha cho ta đi. Đau quá nha. Tại Genjutsu bên trong, Sunet nằm dạp trên mặt đất. Thất dạ đang hung hăng đánh Sunet cái mông, mặc dù đây hết thảy đều là tại Genjutsu bên trong tiến hành. Nhưng là thất dạ Genjutsu cũng không phải phổ thông Genjutsu. Tại Genjutsu bên trong phát sinh hết thảy đều sẽ phản hồi đến Sunet trên thân. Nhìn thấy Sunet nằm dạp trên mặt đất kêu khổ thấu trời, liền ngay cả Uzumaki Mito đều có chút bận tâm hỏi, thất dạ đại nhân, Sunet không có sao chứ? Mặc dù nói hiện tại Uzumaki Mito đã khôi phục tuổi trẻ, nhưng là Sunet nói thế nào cũng là cháu gái của hắn. Nhìn thấy Sunet ở nơi nào kêu khổ thấu trời thống khổ bộ dáng, mặc dù không biết Sunet tại Genjutsu bên trong đã trải qua cái gì, nhưng là vẫn có chút bận tâm. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Nhỏ Sunet thế mà 877 dám uy hiếp ta, cho nàng nhất định trừng phạt là hẳn. Là thất dạ nhìn thoáng qua ở nơi nào không ngừng giãy giụa Sunet, thất dạ tức giận nói, mặc dù tại người khác xem ra Sunet chính một cái người ở nơi nào giãy giụa kêu khổ thấu trời, nhưng là thất dạ trong mắt xác thực một phen khác tràng cảnh. Lúc này thất dạ chính đem Sunet nhấn tại trên đùi của mình, không ngừng đập đánh đòn. Sunet muốn phản kháng, nhưng là Genjutsu bên trong, Sunet vẻn vẹn tay trói gà không chặt, nữ tử liền xem như nàng có sức mạnh cũng vô pháp thi triển đi ra, chỉ có thể phi thường xấu hổ tiếp thu thất dạ trừng phạt. Đi qua một phen trừng phạt về sau, thất dạ dừng tay lại, Sunet lập tức nhảy dựng lên, đau đớn nắm cái mông, hai mắt mọc lên nước mắt nhìn chằm chằm thất dạ, miệng bên trong cắn răng mở miệng nói, ngươi cái này hỗn đản, ha ha, ta là hỗn đản sao? Vậy ta liền để ngươi kiến thức dưới ta cái này hỗn đản lực lượng. Đánh đòn thật sự là quá nhàm chán, chúng ta chơi cái mới hoa văn. Thất dạ một mặt ý cười nhìn lấy Sunet, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ tiếu dung, Sunet giống như là một cái bất lực tiểu nữ hài, sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại thất dạ tiếu dung tại Sunet xem ra tựa như là nụ cười của ác ma, hắc hắc. Người rất nhanh liền đã biết. Theo thất dạ dứt lời dưới, Sunet đột nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bay lên. Một cái thập tự giá xuất hiện ở sau lưng, Sunet trực tiếp bị trói tại trên thập tự giá, người muốn làm gì? Không được qua đây. Nhìn thấy mình lúc này dáng vẻ, Sunet hoảng loạn. Sunet cũng là người trưởng thành rồi, đối với chuyện giữa nam nữ cũng là phi thường hiểu rõ. Hiện tại hắn cái dạng này thật sự là thật là làm cho người ta mơ màng. Sunet coi là thất dạ đây là muốn đối nàng làm cái kia loại chuyện không tốt. Mặc dù Sunet đối với thất dạ vô cùng có hảo cảm, nhưng là Sunet còn không có chuẩn bị kỹ càng, hiện tại trong lòng cũng là hoảng loạn. Nhưng là thất dạ cũng không có làm Sunet trong tưởng tượng sự tình, mà là đi tới Sunet trước mặt, giúp nàng đem ninja giày cởi ra. Nhìn thấy thất dạ không có đối nàng làm loại sự tình này, cương trong lòng bàn tay thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút thất vọng. Bất quá càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, thất dạ thoát giày của mình làm cái gì? Bất quá rất nhanh thất dạ động tác liền biểu lộ chính mình việc cần phải làm, chỉ gặp thất dạ trong tay xuất hiện một rút lông gà, hướng về Sunet gan bàn chân cào đi. Trong nháy mắt một cỗ tê dại cảm giác được từ Sunet gan bàn chân bên trong truyền khắp toàn thân, ha ha a ha ha, thật ngứa nha. Không muốn đùa, cứu mạng nha. Sunet phá lên cười, ở nơi nào không ngừng mà giãy giụa. Hiện tại Sunet cảm giác được gan bàn chân tê dại một hồi ngứa, mà lại không cách nào. Bibek, cào cảm giác đơn giản so đánh đòn còn khó chịu hơn nếu như nói đánh đòn vẻn vẹn kêu khổ thấu trời. Lời nói, như vậy hiện tại Sunet liền là giờ khóc giờ cười mà ngoại giới người. Nhìn thấy Sunet từ vừa rồi kêu khổ thấu trời biến thành giờ khóc giờ cười. Tất cả đều vô cùng nghi hoặc nhìn thất dạ. Bọn hắn cũng đều đặc biệt hiếu kỳ. Sunet tại Genjutsu bên trong đến cùng đã trải qua cái gì, thời gian một tiếng đi qua. Sunet một mực đang chỗ nào cười to. Đến cuối cùng, thân thể đã đứng thẳng bất ổn. Co quắp, nhìn đến đây, thất dạ biết trừng phạt không sai biệt lắm. Nếu như lại trừng phạt đi xuống, khả năng thật sẽ làm bị thương đến Sunet tốt. Hôm nay trừng phạt liền tới đây, thất dạ búng tay một cái. Trong nháy mắt giải trừ Sunet Genjutsu, Sunet trước mắt hình ảnh trở nên hoảng hốt. Bốn phía Genjutsu bên trong cảnh tượng trong nháy mắt biến mất. Biến thành trong hiện thực hoàn cảnh, ngươi cái này đáng giận hỗn đản, Sunet toàn thân vô lực tê. Liệt ở nơi nào? Vịn vách tường mới đứng lên. Bất quá hai chân còn ở nơi nào không ngừng mà run rẩy, mặc dù tại Genjutsu bên trong kinh lịch hết. Thảy đều là giả. Nhưng là tại thất dạ cường đại Genjutsu bên trong, Sunet kinh lịch đây hết thảy đều phản hồi đến trên thân thể Sunet, bị đánh đòn cùng bị cào gan. Bàn chân tựa như là thật trải qua. Hiện tại Sunet không chỉ có là cái mông đau, mà lại gan bàn chân cũng là tê dại một hồi. Hai chân không ngừng run lên, Sunet, người không sao chứ? Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, Uzumaki Mito lập tức đi tới. Vịn Sunet quan tâm hỏi, hiện tại Sunet cái bộ dáng này, toàn thân xốp, hai chân run rẩy, thấy thế nào đều giống như vừa mới kinh lịch loại sự tình này. Hiện tại Uzumaki Mito cũng hoài nghi thất dạ có phải hay không tại Genjutsu bên trong khi dễ. Sunet Mito nãi nãi, tên hỗn đản kia đánh ta, Sunet một chút nhào vào Uzumaki Mito trong ngực ủy khuất khóc ồ lên tại. Sunet lúc nhỏ, cha mẹ của hắn liền qua đời. Ở trên Senju Hashirama cùng Senju Tobirama chết đi. Toàn bộ Senju nhất tộc xuống dốc, có thể nói lúc nhỏ đều là Uzumaki Mito đang chiếu cố Sunet. Mỗi một lần Sunet bị ủy khuất về sau, đều sẽ tìm Uzumaki Mito khóc lóc kể lể, tại tăng thêm hiện tại Uzumaki Mito trẻ ra. Tại Sunet trong lòng, Uzumaki Mito tựa như là mẹ của nàng, ha ha. Sunet, vậy ngươi về sau nhưng phải chú ý, không cần gây thất dạ lớn người tức giận. Nhìn thấy Sunet không có chuyện gì, Uzumaki Mito cười nói, cái này hỗn đản, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Sunet cắn răng nghiến lợi nhìn lấy thất dạ nói, ha ha, ta nghe được có người nói xấu ta, lúc đầu ta còn muốn dạy cho ngươi một điểm lực lượng mới. Cái kia thôi được rồi. Chờ sau đó lần A, thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.